Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258 không cầu tiến tới. Cứ việc công Tây Cừu đã trước tiên thu được tin tức, nhưng chân chính nghe được triệt binh mệnh lệnh vẫn là nhịn không được thay đổi sắc mặt, xuất binh. Trở về hắn liền một ngụm thủy cũng chưa tới kịp uống. Nổi giận đùng đùng sấm đến nghĩa phụ bên kia, còn chưa để sát vào liền nghe được đàn sáo quản huyền tiếng động. Đẩy cửa ra, hỗn loạn rượu hương phấn mặt hương nóng bỏng không khí ập vào trước mặt. Hắn lớn tiếng nói, nghĩa phụ, lão tướng quân buông thùng rượu, không chút nào ngoài ý muốn nói. A Niên tới a, ngồi, nâng lên mắt, lại thấy công Tây Cừu vẫn là một thân giáp trụ trang phục. Dư quang thoáng nhìn hắn bên hông đeo binh khí, nhíu lại mi, thần sắc đột nhiên không vui ba phần. A Niên, người này giống bộ dáng gì? Công Tây Cừu tùy tay đem binh khí cởi xuống ném cho môn sườn hầu Lập tiểu binh, sải bước tiến lên, ngoài miệng nôn nóng nói, nghĩa phụ, liên minh quân bất quá là một đám ô hợp, tập hợp trung tướng chi lực, quét dọn bọn họ giống như lấy đồ trong túi. Vì sao phải triệt binh? Lão tướng quân còn tưởng rằng công Tây Cừu muốn nói cái gì đâu. Lời này cũng không ngoài ý muốn. Là công Tây Cừu sẽ nói ra tới. Nhưng có chuẩn bị tâm lý cùng chân chính nghe được là hai loại hoàn. Toàn bất đồng tâm tình. Lão tướng quân không vui mà loảng xoảng một tiếng buông thùng rượu. Trầm sắc mặt. A Niên, người thật là càng ngày càng không ra gì. Ta chờ chỉ cần cẩn tuân mệnh lệnh. Mặt khác, không cần hỏi nhiều. Ngồi ở hữu hạ đầu phụ tá sứ giả mí mắt đều bất động. Công Tây Cừu muốn nói lại. Thôi, chính là, lời còn chưa dứt, liền bị một viên có chút quen mặt lão tướng đánh gãy. Công Tây Cừu lạnh băng ánh mắt đầu qua đi này lão Đông Tây hắn rất quen thuộc. Hắn là đi theo nghĩa phụ nhiều năm lão nhân, không có gì bản lĩnh nhưng sẽ vuốt mông ngựa, biết làm việc, hơn nữa cùng lão tướng quân cũng có chút thân thích quan hệ. Quán sẽ cậy già lên mặt, hắn nói, công Tây thiếu tướng quân lời này nói rất đúng nhẹ nhàng a. Xuất chinh phía trước, kia phiên lời nói hùng hồn hãy còn ở bên tai, kết quả đâu? Cùng phản quân giao phong lại tổn thất 2000 dư tinh nhuệ. Xuất binh thất lợi, xám xịt mảnh đất binh đã trở lại. Tổn thất thảm trọng, lúc này lại nói cái gì, liên minh quân là đám ô hợp, nói. Đây là vì chính mình vô năng trốn tránh trách nhiệm, sợ hãi chất vấn. Ở đây những người khác im như ve sầu mùa đông, bọn họ mấy ngày này. Mỗi ngày yến tiệc, thân thể đều lười biếng. Không phải không nghĩ đánh giặc lập công, nhưng liền công Tây Cừu đều ở liên minh quân không chiếm được tiện nghi. Bọn họ trong lòng liền có chút bồn chồn, ám đạo tin tức lầm người liên minh quân vẫn là rất mạnh mẽ, hơn nữa phía trên hạ lệnh triệt binh bọn. Họ liền thuận nước đẩy thuyền, đến nỗi chèn ép công Tây Cừu chuyện này. Hắc, nhìn không quen công Tây Cừu kia phiên mọi dợ diễn xuất người nhiều đi. Chỉ là ngại với công Tây Cừu bách chiến bách thắng chiến tích. Còn có lão tướng quân nơi trốn giữ gìn. Bọn họ mới không thể không nhịn xuống tới. Hiện tại có cơ hội xem. Dũng sĩ nhảy ra nói móc công Tây Cừu. Chậc chậc chậc. Như thế tốt xem diễn cơ hội cũng không thể bỏ lỡ. Từng cái nhìn như cúi đầu phẩm rượu. Kỳ thật âm thầm dựng trường lỗ tai. Nghe náo nhiệt. Còn có tương đối có, dự kiến trước, càng là âm thầm xúc lực công Tây Cừu này mọi dợ nếu là đột. Nhiên phát cuồng, chính mình cũng hảo trước tiên rút lui, miễn cho bị lan đến sau, làm bọn hắn thất vọng chính là. Công Tây Cừu vẫn chưa bão nổi, hắn chỉ là lãnh chào mà hư một tiếng, tầm mắt dừng ở lão tướng quân. Trên người, chờ một cái hồi phục. Lão tướng quân ra tiếng quát lớn nhảy nhót lung tung tâm phúc. Lại hòa hoãn sắc mặt trấn an nói. Thắng bại chính là binh gia chuyện thường. Ai cũng không dám nói chính mình bách chiến bách thắng. coi khinh thiên hạ hào kiệt, vô dị với ếch ngồi đáy giếng, sớm hay muộn muốn ăn thượng lỗ nặng. A Niên, triệt binh đều không phải là vi phụ ý tứ, ngại với quân lệnh, không thể không từ, nhìn như từ ái, ánh mắt tràn ngập cùng câu nói. A Niên, không cần tùy hứng, thấy công Tây Cừu không hé răng, lão tướng quân lại chuẩn bị ba phải, một đường bôn ba, nhìn người cũng mệt mỏi. Trước đi xuống nghỉ một chút, công Tây Cừu đứng ở tại chỗ hồi lâu bất động, lão tướng quân sắc mặt càng hắc, cuối cùng, thanh niên này không cam lòng ôm quyền, xoay người liền đi, bước chân một sửa ngày xưa uyển chuyển nhẹ nhàng, mỗi bước đều như là ở phát tiết nội tâm khó chịu. Không có công Tây Cừu cái này mất hứng người, dừng lại tiếng nhạc một lần nữa tấu vang, rót rượu, nói giỡn, phụ tá sứ giả nói, thiếu tướng quân cái này tính tình. Lão tướng quân nói, người thanh niên tính tình cao, tướng quân không phái người cùng thiếu tướng quân giải thích giải. Thích, phụ tá sứ giả nói được cực kỳ bình tĩnh, nhưng công Tây Cừu ở nói, liền có thể từ hắn nói trung phẩm vị ra vài phần mỉa mai tới. Hắn đối lão tướng quân nói, miễn cho bị thương phụ tử hòa khí, không đáng, không sao. A Niên không phải cái loại này ái xử tiểu tính tình người. Lão tướng quân không sao cả mà xua xua tay, ngữ khí trầm trọng nói, đứa nhỏ này bệnh hay quên cũng rất lớn. Bất quá, sứ giả lời này cũng không phải không đạo lý. A Niên đều này tuổi, còn trầm không xuống dưới. Bất quá là thất thủ một lần mà thôi. Thiên hạ hào kiệt đông đảo, hắn lại không thể thật sự bách chiến bách thắng. Ai, chỉ dăm ba câu, lão tướng quân liền đem công Tây Cừu phát giận đổ lỗi với xuất binh thất lợi mà không phải đối trẻ. Vương mệnh lệnh bất mãn, phụ tá sứ giả chỉ cười không nói, công Tây Cừu xoay người rời đi đi xa mới. Khôi phục thường sắc, thuộc quan chờ lâu lâu ngày, chạy chậm đuổi theo, thiếu tướng quân. Hắn thần sắc mang theo vài phần thấp thỏm, công Tây Cừu đãi hạ không tính khắc nghiệt vô tình, nhưng cao giai võ đảm võ giả tự mang không giận tự uy khí chàng. Tâm tình không tốt thời điểm, quanh mình thiên địa chi khí cũng sẽ chịu này ảnh hưởng trở nên túc sát lạnh lẽo. Mặt khác võ đảm võ giả tới gần liền sẽ phi thường không thoải mái, theo bản năng liền sợ hãi, công Tây Cừu phất tay, dẹp đường hồi phủ, thuộc quan hỏi, không đi binh doanh, công Tây Cừu nói, không đi, quá không thú vị, thuộc quan nghe được hắn oán giận nhàm chán nhịn không được ra đầu tê dại, bởi vì mỗi lần công Tây Cừu oán giận nhàm chán thời điểm, hắn liền sẽ cho chính mình tìm việc vui, không phải ca hát, uống rượu, khiêu vũ. Chính là một bên ca hát, một bên uống rượu, một bên khiêu vũ. Hoặc là làm người bồi hắn đánh hạt châu. Thuộc quan chỉ là ngẫm lại liền rất tuyệt vọng, thiếu tướng quân. Thanh âm mang theo vài phần cầu xin, công Tây Cừu phất tay. Hào phóng buông tha hắn, trở lại tạm cư nhà cửa. Công Tây Cừu liền nhạy bén ngửi được chính mình lãnh địa nhiều một đạo có chút xa lạ hơi thở này. Đạo hơi thở cũng không nguy hiểm, tương phản còn thập phần nhỏ yếu vô hại, nhìn đến hơi thở ngọn nguồn. Hắn nghĩ tới, lúc trước nghĩa phụ vừa đấm vừa xoa đưa cho hắn vũ cơ, nữ tử lúc này trang phục so lúc trước kia một bộ vải dệt nhiều quá nhiều, từ đầu đến chân che đến kín mít, từ trên xuống dưới bọc thành thùng trạng, cơ hồ nhìn không ra nữ tử đặc trưng. Nhìn đến công Tây Cừu trở về ngơ ngẩn, tựa hồ không nghĩ tới có thể như vậy mau lại thấy công Tây Cừu, bày biện hoa mai chi tay cứng đờ. Đứng ở tại chỗ, nàng chân tay luống cuống, lắp bắp. Này, này hoa là, công Tây Cừu bàn tay vung lên ý bảo nàng không cần nhiều giải thích, hỏi. Ta không ở đã nhiều ngày, nhưng có người làm khó ngươi. Nữ tử lắc đầu. Cũng không, hết thảy thực hào, thấy công Tây Cừu không lưu lại chính mình ý tứ. Nàng hành lễ, ôm Hoa Mai Chi chuẩn bị rời đi. Mới vừa cất bước liền nghe Công Tây Cừu hỏi nàng một cái kỳ quái vấn đề. Ngươi nhưng sẽ đánh hạt châu? Nữ tử kinh ngạc. A, đánh hạt châu, mặt chữ thượng ý tứ, đó là khuê các nữ tử đều ghét bỏ Bì Hầu Nhi trò chơi. Công Tây Cừu lại đối này làm không biết mệt, nữ tử tự nhiên là sẽ không. Bất quá nàng có thể hỗ trợ đem đánh xa hạt châu nhặt về tới. Nữ tử ăn mặc rắn chắc không tiện hành động, chạy lên có chút vụng về dáng điệu thơ ngây, không bao lâu. Cái trán cũng toát ra mồ hôi mỏng, Công Tây Cừu thấy nói. Ai, thật đúng là không giống nhau, nữ tử khó hiểu nói. Cái gì không giống nhau? Công Tây Cừu đem hạt châu tùy tay một ném, tròn vo oánh nhuận long nhãn chân châu vững chắc rơi vào nữ tử cắm Hoa Mai Chi bình xứ. Hắn cười nói, ta nhận thức một vị mã mã, Nga, liền các ngươi thói quen xưng hô, nữ lang. Kia thể lực, đêm tập 800 dặm không mang theo xuyễn. Nữ tử nghe vậy, khả nghi mà mặc mặc, đêm tập 800 dặm, Công Tây Cừu giải thích, thực đứng đắn đêm tập 800 dặm, nữ tử càng thêm khó hiểu. Mờ mịt và nhìn Công Tây Cừu, qua loa đại khái nói, đêm tập 800 dặm, còn có không đứng đắn. Công Tây Cừu, ngoặc kép, nữ tử cẩn thận phân biệt rõ Công Tây Cừu kia lời nói, ngạc nhiên nói. Lại có như thế khăn trùm. Công Tây Cừu thần sắc ngượng ngùng mà nhảy vọt qua về đứng đắn cùng không đứng đắn thảo luận. Lại hoa thức ném hạt châu lần này là tử mẫu truy hồn thức. Một viên hạt châu trước ném, giữa không trung kiệt lực muốn ngã là lúc. Đệ nhị viên hạt châu va chạm mượn lực. Hai viên hạt châu sôi nổi rơi vào bình sứ leng keng hai tiếng. Thật là dễ nghe, hắn nói. Ân, cũng là một vị khó lường, nữ sĩ, gọi nữ mà có sĩ hành giả. Rằng nữ sĩ, lần trước cùng Thẩm Đường lén gặp mặt. Vốn dĩ liền rất cao hào cảm độ lại chướng một mảng lớn. Hắn chưa thấy qua như thế hợp hắn tâm ý chi kỳ. Tựa hồ nơi nào đều hào, nữ tử nghe nói Công Tây Cừu đánh giá. Hiếu kỳ nói, chính là thiếu tướng quân Hồng Nhan. Hồng Nhan, Công Tây Cừu tỏ vẻ không hiểu, không phải hắn không hiểu, Hồng Nhan, cái này từ. Mà là tương so với, Hồng Nhan. Hắn cảm thấy chi âm hai chữ càng thích hợp, còn nữa nhà ai Hồng Nhan cũng không phải gặp mặt liền. Sinh tử đánh nhau a, hắn đánh Thẩm Đường tàn nhẫn. Thẩm Đường đánh hắn đồng dạng, Công Tây Cừu lắc lắc đầu. Không xem như... Nữ nhân kinh ngạc nói, lại là thiếu tướng quân cầu mà không được. Công Tây Cừu, ngoặc kép, nữ nhân không biết nghĩ tới cái gì. Nàng thở dài nói, chỉ là, có thể được thiếu tướng quân khuynh mộ. Tất là một vị tuyệt đại giai nhân, lười nhác dáng ngồi nháy mắt ngồi thẳng. Hắn cuối cùng minh bạch chính mình cùng nữ nhân là ông nói gà bà nói vịt. Căn bản không ở một cái kênh thượng. Công Tây Cừu nhắc nhở nàng, mã mã có thể đêm tập 800 dặm. Không mang theo xuyễn, người quản cái này kêu, lấy sắc xuất chúng, tuyệt đại giai nhân. Nữ tử cân não cũng chuyển qua cong tới. Nàng ngượng ngùng nói, nô gia tưởng tượng không ra. Quân trận việc, phi nữ tử sự, Công Tây Cừu nghe xong, nhịn không được cùng nữ nhân phun tào lên. Lúc trước tham gia cái gì yến? Liền nghe một cái lão bà tử trách cứ con dâu nói, mới tảo phi nữ tử sự. Chung quanh người toàn tán chi, người lại nói quân trận phi nữ tử sự. Hợp lại cái gì đều không cần học sao? Nhịn không được dùng, ngươi như thế nào như thế lười, ánh mắt nhìn nữ nhân. Này không học, kia không học càng thêm sấn đến mã mã ít có, nếu dùng hạt châu so sánh. Tuyệt đối là hắn cất chứa như vậy nhiều hạt châu bên trong. Lớn nhất nhất lượng nhất nhuận nhất viên xuất chúng nhất một viên. Nữ nhân, ngoặc kép, Công Tây Cừu mày rậm dựng ngược. Lạnh giọng, vậy ngươi học gì? Nữ nhân bị dọa đến run run. Nhiếp với võ đảm võ giả khí thế. Bạch Mặt lắp bắp nói, học, học như thế nào chấp chưởng nội trợ, như thế nào hiếu thuận cha mẹ chồng, như thế nào hầu hạ trượng phu. Nàng xuất thân không tính kém, dung mạo thượng giai, phụ thân cũng có tâm dùng nàng tương lai hôn nhân lung lạc người lớn mạnh thực lực, còn cho phép nàng niệm thư biết chữ, lén mời tinh thông vũ nhạc Tây Tịch giảng bài. Nữ nhân cũng thích, học được cũng ra dáng ra hình, vốn là lưu làm ngày sau cùng trượng phu khuê phòng lạc thú, ai ngờ này thành nàng bảo mệnh cứu mạng rơm rạ. Nhân dung mạo dáng người mà bị theo dõi, lại nhân dáng múa xuất chúng bị thưởng cho công Tây Cừu. Công Tây Cừu lẩm bẩm, không cầu tiến tới, nữ nhân, ngoặc kép, nàng khi nào không cầu tiến tới. Công Tây Cừu thấy nàng ánh mắt hình như có không phục, há mồm liền cùng nàng biện luận, ngươi nhưng thật ra không phục, ngươi kia cha mẹ chồng là nhi nữ tử tuyệt, vẫn là ngỗ nghịch bất hiếu, muốn trông chờ nhà người khác cô nương lại đây hiếu thuận. Người kia trượng phu là bị lấy tứ chi nhân trẻ, không thể tự gánh vác, trông chờ ngươi đi hầu hạ. Đến nỗi chấp trưởng nội trợ, chiều xôn hai thiện, ăn mặc chi phí, không phải có trong phủ quản sự. Nữ nhân, ngoặc kép, công Tây Cừu bẻ ngón tay cùng nàng tính, một hồi tính xuống dưới. Có phải hay không thực không tiến tới? Công Tây Cừu cho tới nay vẫn là không thể lý giải, hiện giờ vừa nghe. Nguyên lai là cái này không học, cái kia không học, cũng thật đủ lười biếng. Quả nhiên vẫn là mã mã chăm chỉ nỗ lực tiến tới. Nữ nhân bị dỗi đến á khẩu không trả lời được, theo công Tây Cừu logic. Nàng sâu sắc cảm giác hổ thẹn, công Tây Cừu thấy nàng bắt đầu tỉnh lại, vừa lòng mà vỗ vỗ nàng bả vai nói, biết sai là được rồi. Nhân sinh thiên địa, bể học vô bờ, lạc đường biết quay lại, hãy còn chưa muộn rồi. Bả vai hơi kém bị chụp tán nữ nhân. Ngoặc kép, cảm hóa một người, công Tây Cừu tâm tình rất tốt, nữ nhân mặt lộ vẻ chua xót. Chính là thiếu tướng quân, nữ tử không dung thiên địa, vô văn tâm, tuyệt võ đảm. Đó là trở lên tiến cũng bất quá là bị người khinh thường ngoạn ý nhi, thậm chí liền nữ nhân cũng sẽ dùng xx phi nữ tử. Sự đúng lý hợp tình mà thuyết giáo như là hồng nhan bạc mệnh. Bạc mệnh là bởi vì nữ nhân này sinh đến hại nước hại dân, hoặc tài học xuất chúng đưa tới tai họa, hoặc mệnh tiện xuất thân mà không dựa vào, cũng không nói thế đạo như thế nào. Không nói làm hại giả như thế nào, ngàn sai vạn sai đều là một người chi sai, công Tây Cừu nói. Mã mã liền không giống nhau, chi âm, trước nay cùng giới tính không quan hệ, nữ nhân khó hiểu này ý, chỉ nói công Tây Cừu đối vị kia, mã. Mã, thích cực kỳ, tự nhiên sẽ không nói một câu nói bậy, cùng lúc đó thẩm đường đánh vài cái hát xì, đến tột cùng là ai ở sau lưng nói ta nói bậy, xoa xoa cái mũi, còn có chút ngứa ý, Lâm Phong ở một bên dụng công. Có lẽ là khen đâu, thẩm đường vừa nghe cũng là chính mình cay sao hảo, như thế nào có người bỏ được mắng nàng. Khen, hì hì, cũng không phải không thể nào, nếu thực sự có người này, trừ bỏ công Tây Cừu không làm người thứ hai tưởng, như thế tưởng. Tâm tình liền chuyển biến tốt đẹp, Lâm Phong thần sắc khẽ nhúc nhích. Kia không phải địch nhân sao? Thẩm đường tùy tiện ngồi xuống, ích lợi xung đột mới là địch nhân, hiện tại không phải còn không có đánh lên tới sao? Nói nữa, công Tây Cừu người này tính tình rất có ý tứ, giao bằng hữu ta không lỗ, hắn kinh nghiệm nhiều, huyết còn dày hơn, thiếu kinh nghiệm thời điểm soát hắn tốt nhất. Lâm Phong miễn cưỡng nghe hiểu trước hai câu. Cuối cùng một câu, huyết hậu, kinh nghiệm nhiều, thẩm đường giải thích nói, những cái đó phường thị thoại bản không phải tổng nói gặp mạnh tắc cường sao? Cùng cường đại người đánh một trận, tích lũy kinh nghiệm, đây là kinh nghiệm nhiều. Đến nỗi, huyết hậu, Ý tứ chính là công Tây Cửu người này rất cường đại. Như thế nào đánh đều đánh không chết. Liền cùng Vô Hối lấy máu giết kia heo. Huyết thả một bồn còn bất tử. Đây là huyết hậu. Nàng nói được thông tục dễ hiểu. Lâm Phong liền minh bạch. Chỉ là Thẩm Đường thấy tiểu nha đầu mặt lộ vẻ một chút khó xử. Tế mi nhíu lại. Phảng phất gặp được một cọc phi thường bối rối chuyện của nàng. Nàng quan tâm nói. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phong lão thành mà thở dài. Nô gia suy nghĩ. Như thế nào trung nghĩa lưỡng toàn? Thẩm Đường. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng chán. Nhảy ra vài cái dấu chấm hỏi. Hết chương.